Nếu như Harry xem qua SH đồng nghiệp văn, chương 17, góc truyện audio.com, Snape bày ra khuôn mặt tức giận lấy cớ bổ sung dược liệu ly khai Hogwarts, có thể nói tên cầu ngu xuẩn kia xuất hiện rất đúng lúc, mọi người trong giáo ban Hogwarts đều biết hắn cùng xuẩn cầu kia vốn xung khắc trong phòng nghỉ của giáo ban, chính mình chỉ cần thoáng trêu chọc tên ngu xuẩn Black không ngừng bám đuôi xuẩn lang một chút, sau đó chế tạo cảnh tượng khắc khẩu, là hắn có thể ly khai Hogwarts mà không làm ai chú ý hoài nghi. Đi tới hẻm Norton, Snape quen thuộc đi tới một nhà bán dược liệu thoạt nhìn có chút rách nát, quả nhiên, đi vào liền thấy một con bạch khổng tước chính đang kiêu ngạo đứng ở trong góc. Hắn bĩu môi, bước nhanh đến. Severus, đã lâu không gặp, thực sự là hiếm thấy, ngươi lại hẹn ta gặp ở nơi như thế này. Lucius nhếch lên khóe miệng giả cười. Tiểu xà trong trường khỏe không? Ngươi là nói tên tiểu hỗn đản kia sao? Cả gan làm loạn quả thực không giống một người Slytherin, cư nhiên tay không khiêu khích một con. Bằng mã, nếu như không phải có người đúng lúc đẩy ra, tin tưởng ngày hôm nay nơi ngươi xuất hiện phải là phòng bệnh tại Hogwarts. Snape mân thẳng môi, thanh âm mang theo một tia tức giận, nếu như đều không phải do tên không não Potter kia. Một người Slytherin sao có thể làm ra hành động không suy nghĩ như thế? Nghe vậy, Lucius trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, kéo dài âm điệu nói. Hay là, đứa nhỏ này cần chép lại 100 lần Malfoy gia quy một lần nữa? Ta đã an bài hắn 50 lần Slytherin viện quy. Snape cũng biết cái gọi là Malfoy gia quy có bao nhiêu dài dòng, có chút không đành lòng. Severus, trong ký ức của một đứa nhỏ không nên tồn tại cái gì có thể tha thứ, chúng ta cần làm cái gì đó giúp đứa nhỏ khắc sâu vào ký ức, cái này liên quan đến sự trưởng thành của bọn nhỏ. Tội nghiệp Draco lúc này bỗng cảm thấy rùng mình, mờ mịt nhìn ngó chung quanh một chút, còn không biết tương lai bản thân sẽ lâm vào cuộc sống bi thảm a. Lucius tựa vào vách tường, bâng quơ vẩy vẩy gậy đầu rắn, từng đạo chú ngữ phòng nhìn trộm phòng nghe trộm được răng quanh chỗ hắn cùng Snape đứng. Không biết là ai đúng lúc đẩy ra tiểu xà vậy? Harry Potter, Snape trầm mặc một chút, nói ra rất không tình nguyện. Ác, Lucius nhướn một bên mày, có chút kinh ngạc. Kẻ được chọn, nếu như ta nhớ không lầm, vị kia cùng tiểu xà quan hệ cũng không hòa hảo đến mức ấy. Có lẽ là do Gryffindor tứ chi phát triển tại tác quái, lúc ta ly khai Hogwarts thì Potter vẫn đang làm khách trên giường bệnh. Snape quyền quyền môi âm trầm nói, mặc kệ nói thế nào ta đều nên biểu đạt một chút lòng biết ơn của ta, cho dù bởi vì hắn bày trò mà gia tinh nhà ta mới bị giải phóng. Lucius khuôn mặt mang theo suy nghĩ sâu xa. Severus, hay là ngươi an bài một chút thời gian cho ta và Potter gặp mặt, ta phải ngay mặt biểu đạt một chút cảm tạ. Được rồi, ta tìm ngươi không phải để giúp ngươi an bài cơ hội cho ngươi bày biện thủ đoạn trước mặt Potter, Lucius. Snape thấp giọng cảnh cáo, thời gian của ta không thừa nhiều như vậy. Được rồi, Lucius thay đổi thần sắc hỏi. Như vậy, Severus, ngươi tìm ta có chuyện gì? Năm vừa rồi có phải ngươi khiến Hồng Tóc đưa vào Hogwarts một quyển nhật ký? Có phải hay không là vật của vị đại nhân kia? Snape tận lực ngắn gọn lại lời nói. Severus, ngươi, Lucius cuối cùng mất đi vẻ ngạo mạn thường trực, hắn ngoài ý muốn nhìn Snape. Vì sao hỏi như vậy? Trước nói cho ta biết đúng hay không? Snape không nhịn được lặp lại. Được rồi, Lucius hít sâu một hơi. Đúng vậy, góc truyện audio.com. Như vậy ngươi biết vật đó là cái gì sao? Snape nhìn thẳng vào mắt Lucius. Ngươi có ý gì, Severus? Lucius cảnh giác nhìn lại Snape, trực giác nói cho hắn thái độ Snape rất không tầm thường. Malfoy hẳn là dòng họ quý tộc truyền thừa từ lâu đời, phải không? Snape không trả lời Lucius vấn đề, lại hỏi một vấn đề khác. Ta nghĩ cái này ngươi cũng rất rõ ràng, dựa vào giao tình giữa chúng ta mà nói, Severus. Bạc khổng tước hơi nâng cao cằm kiêu ngạo nói. Như vậy, tàng thư riêng của dòng họ Malfoy hẳn là có rất nhiều loại sách không muốn cho người ngoài biết, có đúng không? Snape lặng lặng nhìn Lucius, không buông tha từng chút biểu tình thay đổi trên mặt hắn. Lucius, ngươi biết hồn khí là cái gì không? Lucius lần đầu tiên nhăn lại lông mi có chút suy tư nhìn Snape. Hồn khí, ta tự hồ nghe nói qua, nghe nói là một loại rất tà ác gì đó. Severus, đây là mục đích chủ yếu ngươi muốn tìm ta sao? Có thể nói vậy, Snape nghe tới từ tà ác thì trong lòng khẽ run lên một chút. Ngươi biết không, Lucius? Bản nhật ký mà ngươi mang vào Hogwarts rồi bị hủy đó vốn là một cái hồn khí của người kia. Ngươi làm sao mà biết được? Sắc mặt Lucius thoáng chốc trở nên tái nhợt, tay phải vô ý thức xoa cánh tay trái. Là từ chỗ Dumbledore truyền ra sao? Nếu như đầu óc của ngươi còn chưa bị Mỹ Dung Tề nhồi kín, thì nên hiểu Dumbledore tuyệt đối sẽ không cho phép một tiền tử thần thực tử như ta biết loại chuyện trọng yếu như thế, mà đầu óc ngươi nếu còn có thể suy nghĩ xa hơn, nên biết nếu như ta chưa phần nào xác định được sẽ không cùng ngươi nói loại chuyện này, hiện tại điều ngươi cần hiểu chính là, ngài ấy, rất coi trọng cái này, đối với hắn hồn khí là rất trọng yếu, mà ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó đã hủy đi nó. Lucius, nếu như trí tuệ của ngươi còn chưa bị lớp ảo ảnh của thời kỳ hòa bình nuốt chửng, như vậy ngươi hẳn phải biết ngài ấy, sớm muộn cũng trở về, ngươi nên ngẫm lại bước tiếp theo nên làm gì. Snape khoanh tay, thường thư C Bạch Khổng Tước lộ ra một tia hoảng loạn. Severus, bạn của ta, ngươi có kiến nghị hay nào không? Lucius lấy lại bình tĩnh, khóe miệng lại một lần nữa giả cười. Ngươi đột nhiên nói cho ta biết tin tức này, vì sao? Nếu như trong đầu ngươi không phải chỉ có suy nghĩ nên mặc trang phục nào cho thật đẹp còn lưu lại một chút bổn ý, thì ta nghĩ ngươi cũng không cần đến ta kiến nghị. Snape không hề nể mặt châm chọc, về phần vì sao ta nói cho ngươi cái này, đó là bởi vì một vài nguyên do nào đó ta cần phải biết hồn khí đến tột cùng là gì. Mà thư viện riêng của gia tộc Malfoy không thể nghi ngờ có thể bang trợ ta tại thời điểm này, liền đơn giản như vậy. Được rồi, Lucius bị Snape châm chọc khóe miệng hơi run rẩy, nét cười trên mặt có chút biến đổi. Ta sẽ tìm kiếm một chút thư viện Malfoy xem có tư liệu nào liên quan hồn khí hay không, mong muốn điều này có giá trị đúng như lời ngươi nói. Ta nghĩ nó rất đáng giá chiếm cứ một chút thời gian chăm sóc tóc của ngươi. Snape đã bắt đầu nhịn không được, lần này nói chuyện đã vượt qua thời gian dự định của hắn. Lucius làm bộ như không nghe ra Snape châm chọc, nhẹ nhàng đẩy một chút gậy chống đầu rắn trong tay. Như vậy, đến lúc ta tra ra tư liệu về hồn khí, mong rằng chúng ta có thể một lần nữa gặp mặt tiếp tục nói chuyện thẳng thắn với nhau. Gocchuyenaudio.com. Snape mím chặt môi, gật đầu tựa như lời Potter nói, cùng Malfoy hợp tác là một biện pháp tốt, nếu như hồn khí đối với chúa tể hắc ám thực sự trọng yếu như vậy, mà gián tiếp hủy diệt một cái như Malfoy sẽ là một người đồng minh tốt. Snape vội vã chọn một ít dược liệu trong cửa tiệm, chạy về Hogwarts. Hắn không nghĩ tới chính là, một tên Potter giống như một con chó con bị vứt bỏ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc bày ra biểu tình tội nghiệp nhìn hắn, chết tiệt lại xảy ra chuyện gì. Hết chương 17, cách chương.